Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1769, chương 1768, chương nhãn pháp. Cầu nguyệt phiếu. Một bên khác, Rama tự nhiên cũng nhận ra xa xa giờ này khắc này bên trong sử dụng kiếm kỹ, không dựa vào hệ thống phụ trợ liền sử xuất tinh tiết phi tiên, sao? Rama tiếp tục nhanh lùi lại, cũng dùng dao găm trong tay không được bắn ra cực tốc lướt đến tàn quang, đem xa xa đâm tới ngăn cản xuống. Có thể là xa xa, tinh tiết phi tiên, giống như là vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng. Tám liên kích qua đi, lập tức liền sẽ đón mới tám liên kích. Liên kích về sau lại liên kích, từ đầu tới đuôi đều không có dừng lại qua. Kỹ thuật này đã áp đảo Asuna phía trên, thậm chí áp đảo Kirito phía trên. Nhưng muốn nói đương nhiên, cũng là chuyện đương nhiên. Đang bị giam tại Hắc Thiết Cung trong ngục giam cái kia đoạn tháng ngày, ta không giờ khác nào không tại nghĩ đến đối ngươi báo thù. Xa xa liền một bên vung ra vô số đạo kiếm quang, một bên nhường thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền vào Rama trong tai. Không có cách nào gia tăng tiền tài cùng điểm kinh nghiệm, cũng không có cách nào giết người càng. Không có cách nào thu hoạch bất kỳ đạo cụ, ta chỉ có thể trong bóng đêm không ngừng huy kiếm. Đây là xa xa duy nhất giải trí, càng là xa xa duy nhất có khả năng làm sự tình. Dài đến nửa năm thậm chí là gần một năm thời gian bên trong, xa xa thể Hắc Thiết Cung ngục giam, ngoại trừ đi ngủ, liền là giống như vậy. Không gián đoạn luyện tập kiếm kỹ, cho nên thứ kiếm loại vũ khí này chỗ có thể sử dụng kiếm kỹ, xa xa đã luyện mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, mấy trăm vạn lần. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một đạo quỹ tích cùng với mỗi một phần khí lực đều đã hoàn toàn dung nhập trong thân thể của hắn, bị đầu óc của hắn cùng với thần kinh chỗ trí nhớ. Xét tới điều này, xa xa mới có thể nói mình đã không là mình trước kia. Bây giờ xa xa kiến kỹ sớm đã so với quá khứ mạnh mẽ mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Coi như không có hệ thống phụ trợ, hắn đều có thể dễ dàng sử dụng ra đã từng sử dụng tới hết thảy kiếm kỹ. Thẳng thắn rằng dạng này xa xa kỹ thuật thật liền Kirito đều không kịp nổi, trừ phi Kirito tìm về nhị đao lưu đặc biệt kỹ năng, bằng không hiện tại Kirito đối đầu xa xa chỉ có khả năng bị ngược. Mà làm đến loại trình độ này, xa xa chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đem người giết chết. Xa xa trong tay thứ kiếm phảng phất tại cừu hận thôi thúc dưới gia tốc, trong nháy mắt hóa thành một đạo lạnh lẽo sao chổi, cực tốc bay động đâm về phía Rama. Một kích này đã dứt khoát lại lưu loát, coi như dùng tâm nhãn tiến hành nhòm ngó, Rama đúng là cũng không tìm tới bất kỳ thiếu hụt. Hoàn mỹ đâm một cái, tựa như bò cạp độc đuôi bọ cạp đâm về phía Rama đầu. Phốc phốc, sau một khắc, máu thịt tiếng xé rách cuối cùng vang lên, băng lãnh thứ kiếm liền lướt qua Rama gương mặt, ở phía trên lưu lại một vết thương. Giả tưởng vết thương hiệu quả ánh sáng mô phỏng huyết dịch, nhường chói mắt màu đỏ bắn tung tóe. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Rama liền nhanh chóng nghiêng đi đầu, tránh đi này cực tốc đâm một cái. Chỉ là Rama cuối cùng vẫn là bị giới hạn Agi, nhanh nhẹn cùng Dex, linh hoạt thấp. Dù cho tâm nhãn đã xem thấu một kích này quỹ tích, như trước vẫn là làm cho Rama không thể hoàn toàn tránh đi. Gương mặt bị phá vỡ, tại trong hiện thực, đây chẳng qua là nhỏ đến lại nhỏ vết thương. Thế nhưng, ở trong game, tổn thương vẫn như cũ là tổn thương. Nhường Rama khung HP cuối cùng run lên, xuất hiện từ trước tới nay lần thứ nhất trượt. Ngoặc kép chấm than, Rama ánh mắt lập tức mãnh liệt. Dao găm trong tay cơ hồ là tính phản xạ xoay tròn, như một vầng loan nguyệt một dạng, mang theo cung ánh sáng, chém về phía xa xa phương hướng. Này quá lanh lợi phản kích, tựa hồ nhường xa xa đều không có dự liệu được. Chờ đến kịp phản ứng lúc, trăng khuyết cung ánh sáng đã cắt tới trước mặt. Phốc phốc, xé vải tiếng vang lên. Thời khắc mấu chốt bên trong, xa xa trung quy là dựa vào lâm tràng phản ứng, tránh đi dao găm chí mạng hết thảy. Nhưng mà, xa xa trên mặt cái kia phá toái mặt nạ không có bao trùm bộ phận lại là trực tiếp bị mở ra. Tại chỗ xuất hiện vết thương hiệu quả quang, xa xa khung HP lập tức cũng hiện lên, nhường HP đi xuống động, đánh giáp lá cà, hai người đúng là đều phá vỡ lẫn nhau gương mặt. Ngươi cái tên này, xa xa thanh âm bên trong bắt đầu xuất hiện có chút phẫn nộ. Đây cũng là đương nhiên a. Chợt nhìn lại, hai người thật giống như đều đúng đúng phương tạo thành tổn thương. Đồng thời vị trí đều là gương mặt, người nào cũng không có yếu tại người nào. Có thể chỉ cần là người biết chuyện liền biết. Kết quả này, tuyệt đối là drama cao hơn một bậc. Dù sao, xa xa sử dụng chính là mình am hiểu nhất thứ kiếm. Hắn thứ kiếm kiếm kỹ ma luyện đến một cái có thể xưng mức độ kinh người. Liền không có, nhị đao lưu, Kirito đều không kịp, mà Rama sử dụng lại là dao găm. Căn bản không phải mình am hiểu một tay kiếm, liền kiếm kỹ đều không sử dụng được. Lại làm càn làm bậy nương tựa theo phản chiếu thần kinh cùng làm người giật mình phản ứng làm ra. Phản kích, cùng xa xa lẫn nhau trao đổi tổn thương. Ai mạnh ai yếu, đã vừa xem hiểu ngay. Rama cũng không để ý mặt khác, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, vậy liền vẫn là cam chịu số phận đi. Nói xong, Rama đạp xuống bước chân, không còn có lui lại, ngược lại như là rời dây cung mũi tên cực tốc chạy về phía xa xa. Lấn tiến vào hắn trong ngực, chủy thủ trong tay như chảm đao, bỗng nhiên lóe lên, này lóe lên, lần nữa nhắm ngay xa xa yết hầu. Mà theo xa xa là một tên tay bắn tỉa trên thực tế liền có thể nhìn ra. Hắn năng ghi, nhanh nhẹn, cùng Dex, linh hoạt, đồng dạng không cao, bởi vì súng ngắm bình thường đều cần rất cao strength mới có thể trang bị. Xa xa coi như không phải đem năng lực giá trị toàn bộ phân phối cho strength, vậy cũng tuyệt đối là strength, hình người chơi. Một kích này, xa xa sẽ rất khó tránh đi. Đúng lúc này, ông, xa xa thân ảnh bỗng nhiên bị một trận ngụy trang ánh sáng cho bao phủ. Khiến cho đến hắn thân ảnh giống như vạn hoa kính một dạng. Đột nhiên biến mất, bạch, lạnh lẽo dao găm tại chỗ cắt qua. Lại là rơi vào không trung, mất đi kẻ địch, vẻn vẹn trên không trung lưu lại một vòng cung ánh sáng. Xa xa cứ như vậy triệt để mất đi bóng dáng. Quang học ngụy trang sao? Rama lập tức nhận ra đối phương sử dụng thủ đoạn chính là xa xa cầm dùng tránh né vệ tinh quét xem năng lực quang học ngụy trang. Chỉ sợ cái kia chính là xa xa trên người món kia áo choàng mang tới năng lực. Rama lập tức mất đi mục tiêu. Người quả nhiên vẫn là như trước kia một dạng đáng sợ, xa xa thanh âm liền theo bốn phương tám hướng truyền đến. Đáng tiếc nơi này không phải anh Krat, trên người của ta có lúc kia không có lực lượng. Vừa mới nói xong, một đạo băng lãnh tàn quang theo Rama sau lưng đột nhiên nổi lên, đâm về phía hậu tâm của hắn. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Rama kịp thời quay người, lần nữa dùng dao găm bắn ra đâm tới. Có thể đây chỉ là bắt đầu. Bá bá bá bá bá, từng đạo thư kiếm tàn quang liền từ bốn phương tám hướng chợt hiện, giống như bão như gió, bao phủ hướng về phía Rama toàn thân. Keng keng keng keng keng, Rama đứng tại chỗ, chỉ đủ trong tay không được vũ động, đem theo bốn phương tám hướng kéo tới tàn quang toàn bộ bắn ra, kích thích từng đợt giao kích tiếng cùng chói mắt hỏa tinh. Nhưng cứ như vậy, Rama liền hoàn toàn đã rơi vào thủ thế. tựa như là tắm gội tại vô số dưới sự công kích một dạng. Trong nháy mắt mệt mỏi chống đỡ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc trong tay ngươi chỉ có một cây chủy thủ, không phải ngươi thích dùng một tay kiếm. Xa xa thanh âm lại lần nữa truyền đến. Kéo căng thần kinh đi, cắn chặt răng căn đi, tuyệt đối đừng thư giãn, bằng không ngươi vừa chết hậu quả ngươi rõ ràng, ta có thể là đét gan. A, xa xa ngụ ý rất rõ ràng. Ta sẽ dùng cỗ lực lượng này giết chết ngươi, dùng cỗ này nhảy vọt thế giới vách ngăn lực lượng. Giết chết giả tưởng thế giới ngươi, lại giết chết thế giới hiện thực ngươi, ngươi hẳn phải chết. Không nghi ngờ, xa xa khan khan tuyên cáo tiếng liền không ngừng vang mở. Có được có khả năng ở trong game giết người năng lực. Xa xa liền không che giấu chút nào sát ý của mình. Hoàn toàn không có phát hiện. Đưa thân vào gió bão đâm tới bên trong. Rama biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Thậm chí trong mắt còn hiện ra một tia trào phúng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không có xem thấu ngươi trò xiếc sao? Rama liền châm chọc lên tiếng. Nhảy vọt thế giới vách ngăn lực lượng. Loại đồ vật này ngươi thế mà có ý tốt xưng hô như vậy. Thật là ném. Laughing Coffin. Mặt. Rama lời nói. Nhường tập kích tới đâm tới tại chỗ một trầu. Cũng chính là như vậy nói đi. Ta đã sớm xem thấu ngươi trường nhãn pháp. Đồ đần độn. Rama thanh âm vô cùng rõ ràng truyền ra. Ngươi căn bản không có cách nào ở trong game giết người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.